Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2296, chương 2297, xin mời Sông Vân Hạ Sơn. Tử Câm coi là Diệp Viễn sẽ nổi giận, sau đó lớn tiếng chất vấn hắn. Thế nhưng là, kết quả ngoài ý muốn, Diệp Viễn chỉ là từ tốn nói âm thanh, minh bạch. Liền quay người rời đi. Ha ha, cái gì á thánh, bất quá là cái nhuyễn đản, ngay cả cái rắm cũng không dám phóng. Lãnh Thiên Kỳ một mặt khinh thường nói, Triệu Tử Hiên cũng cười nói, đàn đạo lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là cái tiểu gia hỏa thôi. Ta đoán chừng, hắn hiện tại khả năng trở về hướng Thánh Tổ Đại Tế Ti khóc nhè đi. Ha ha ha, đám người một trận cười vang. Thánh Tổ Đại Tế Ti cỡ nào thân phận, làm sao có thể vì chút chuyện nhỏ này can thiệp vào. Tiểu tử này, còn quá trẻ a. Thanh Vũ Thiên Đế cũng là khinh thường nói. Tử Câm Thiên Đế lại là lông mày cau lại, luôn cảm thấy có chút không thích hợp. Hắn đối với Diệp Viễn không hiểu nhiều, nhưng là từ trước đó Diệp Viễn thái độ đối với Thanh Vũ Thiên Đế đến xem. Hắn không giống như là dễ dàng như vậy nhận sợ hãi người. Đang lúc hắn trầm tư thời khắc, Triệu Tử Hiên mấy người tới nói lời cảm tạ. Đa tạ Tử Câm đại nhân trượng nghĩa xuất thủ. Tử Hiên vô cùng cảm kích. Tử Câm Thiên Đế cười nói, bản đế chỉ là ăn ngay nói thật thôi. Tử Hiên không cần phải khách khí. Triệu Tử Hiên oán hận nói, A Thánh đích thật là khó gặp đan đạo thiên tài, nhưng vì người quá bá đạo một chút, rõ ràng đối lý, còn muốn buộc chúng ta xin lỗi, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Tử Câm gật đầu nói, chuyện này, A Thánh xác thực đối lý, kỳ thật, bọn hắn tự nhiên lòng dạ biết rõ, chuyện này vốn chính là bọn hắn một tay bày ra, Triệu Tử Hiên trong lòng cũng minh bạch. Cho nên Tử Câm Thiên Đế vô luận như thế nào, cũng sẽ không đứng tại Diệp Viễn bên này. Nếu không, không phải liền là tự mình đánh mình mặt. Bên này ngay tại nghị luận ầm ĩ, một tiếng sấm rền giống như thanh âm, từ đằng xa cuồn cuộn mà tới. Tế Ti Thần Điện Diệp Viễn, xin mời Sông Vân Hạ Sơn. 11 chữ này, đinh tai nhức óc, vang vọng toàn bộ Vân Tâm Thành. Tất cả mọi người là toàn thân chấn động, chợt lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái gì? Á Thánh hắn lại muốn sông sơn, Vân Hạ Sơn, đây chính là Phong Lâm Thiên Đế ngủ lại chi địa a. Cái này, lần này nháo lớn rồi. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại Triệu Tử Hiên bên cạnh một cái thanh niên cẩm bào trên thân. Thanh niên cẩm bào tên là Trúc Thiên Tường. Chính là Phong Lâm Thiên Đế đệ tử đắc ý. Sông Sơn, đây chính là trần trụi mà làm mất mặt hành vi a. Á Thánh đây là dự định, một người khiêu chiến một cái thánh địa sao? Quá điên cuồng, quá điên cuồng, ngươi sai, chỉ sợ hắn mục tiêu không chỉ là một cái Vân Hạ Sơn. Cái gì? Ý của ngươi là? Ánh mắt mọi người lần nữa hướng Triệu Tử Hiên năm người nhìn qua. Á Thánh mục tiêu không chỉ là một cái Vân Hạ Sơn, mà là muốn khiêu chiến năm đại thánh địa. Bọn hắn đoán đúng, Diệp Viễn mục tiêu chính là khiêu chiến năm đại thánh địa. Các ngươi không phải không xin lỗi sao? Có thể, vậy ta liền tát đến ngươi toàn bộ thánh địa trên mặt không ánh sáng. Tử Câm Thiên Đế cùng Triệu Tử Hiên bọn người rõ ràng là cùng một bọn. Bọn hắn cấu kết với nhau làm việc xấu. Diệp Viễn muốn nói để ý đều không có địa phương đi nói. Cho nên, hắn dứt khoát không nói để ý. Đã ngươi không nói đạo lý, vậy ta cũng không nói đạo lý. Ta muốn đánh đến ngươi phục. Cái gọi là sông sơn, chính là Diệp Viễn một đường từ chân núi đi lên. Khiêu chiến Vân Hạ Sơn tất cả cường giả, chỉ cần không phục, đều có thể đi lên đấu một trận. Loại hành vi này, cần cực kỳ cường đại thực lực, cùng cực kỳ cường đại dũng khí. Đương kim trên đời, ai dám nói có thể khẳng định thắng qua mấy cường giả lão tổ cấp bậc này. Diệp Viễn làm như thế là chặn lại thanh danh của mình cùng Tế Ti Thần Điện thanh danh. Lần này vạn vực đan đạo đại hội, đan đạo cường giả như mây, có thể nói tụ tập toàn bộ thông thiên giới đan đạo cường giả. Một khi Diệp Viễn thất bại, chẳng những chính hắn sẽ trở thành giới luyện dược trò cười, liền ngay cả toàn bộ Tế Tự Thần Điện đều sẽ trở thành giới luyện dược trò cười. Dù sao, Diệp Viễn cũng không phải là cái gì hạ cửu lưu tiểu nhân vật. Hắn là Tế Ti Thần Điện Á Thánh. Đương nhiên, nếu như Diệp Viễn thắng, cái kia Phong Lâm Thiên Đế mạch này liền sẽ trở thành toàn bộ giới luyện dược trò cười. Một người quét ngang toàn bộ thánh địa, muốn không mất mặt đều không được a. Tế Tự Thần Điện Diệp Viễn, xin mời Sông Vân Hạ Sơn. Diệp Viễn thanh âm vang lên lần nữa, toàn bộ Vân Tâm Thành đều vỡ tổ. Trước khi đến, mọi người liền đối với Á Thánh tên như sấm bên tai. Nhưng là chẳng ai ngờ rằng, Á Thánh thế mà như thế cương. Một lời không hợp liền xông sơn. Trúc Thiên Tường cười lạnh nói, gia hỏa này điên rồi đi. Hắn cho là hắn là ai? Trên đời này ngoại trừ mấy vị kia, có ai dám nói thắng dễ dàng sư tôn một đầu? Treo cái Á Thánh tên tuổi, hắn thật đúng là cho là mình là lão tổ cấp bậc cường giả rồi. Triệu Tử Hiên cười to nói, ha ha ha, thật sự là chết cười ta. Vừa rồi, ta còn thực sự bị gia hỏa này dọa sợ. Náo loạn nửa ngày, gia hỏa này chính là cái không có lớn lên hài tử. Tại nơi này hờn dỗi đâu? Lúc này, Vũ Sơn vị kia chỉ sợ ngay tại nổi trận lôi đình a. Ngu xuẩn đồ vật, Tử Câm Thiên Đế sau khi khiếp sợ, cũng là bật cười nói, ta ngược lại thật ra coi thường vị này tính tình, thế mà náo ra làm như vậy chết cử động, lần này, muốn nhận trận cũng không thu được, vạn vực đan đạo đại hội còn không có chính thức bắt đầu. Bầu không khí đã bị Diệp Viễn đẩy hướng cao trào. Cử động của hắn lập tức đem an tĩnh vạn vực đan đạo đại hội triệt để nhóm lửa. Vô luận là những cự đầu kia hay là tôm tép, lúc này ánh mắt mọi người đều tập trung đến Vân Hạ Sơn. Đám người như thủy triều mà tuôn ra thành, hướng về Vân Hạ Sơn mà đi. Bực này thịnh sự sao có thể bỏ lỡ? Tế Ti Thần Điện Diệp Viễn, xin mời Sông Vân Hạ Sơn. Diệp Viễn thanh âm lần thứ ba vang lên, toàn bộ Vân Hạ Sơn rõ ràng có thể nghe. Vân Hạ Sơn đỉnh, trong đại điện, Phong Lâm Thiên Đế chau mày, trước người hắn, các đệ tử từng cái tức giận không thôi. Sư tôn, tiểu tử này thật đem mình làm dễ hành, lại dám khiêu khích một đại thánh địa. Sư tôn, ta một người đến liền có thể đem hắn đuổi. Ngoặc kép, Phong Lâm Thiên Đế cau mày nói, bản đế cũng không có trêu chọc Tế Ti Thần Điện, tiểu tử này vì cái gì làm ra bực này hành động kinh người? Đám người hai mặt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm. Bỗng nhiên, Phong Lâm Thiên Đế ánh mắt ngưng tụ, nói, Thiên Tường đâu? Chúng đệ tử xem xét, Trúc Thiên Tường quả nhiên không tại, bọn hắn đối với người tiểu sư đệ này mười phần hiểu rõ. Lấy tính tình của hắn, hẳn là đã sớm xuất hiện mới là. Sư tôn, tiểu sư đệ cùng Triệu Tử Hiên bọn hắn đi Vân Tâm Thành. Đại sư huynh Trương Chi Linh nói, tất cả mọi người biến sắc, lập tức đoán được chuyện gì xảy ra. Phong Lâm Thiên Đế hừ lạnh một tiếng, nói, tên tiểu tử hỗn trướng này, quá không biết trời cao đất rộng. Tế Ti Thần Điện lão phu cũng không dám trêu chọc. Hắn thế mà làm chim đầu đàn này. Trương Chi Linh ánh mắt phức tạp nói, sư tôn, vậy chúng ta đến cùng có nên hay không chiến? Phong Lâm Thiên Đế hừ lạnh nói, đương nhiên ứng chiến, người ta đều đánh tới cửa rồi, chẳng lẽ chúng ta còn có thể làm rùa đen rút đầu? Kể từ đó, chẳng phải là thành người trong thiên hạ trò cười. nói chúng ta ngay cả một tên mao đầu tiểu tử cũng không dám ứng phó. Chi Linh, người mang các sư đệ tiến đến thủ quan, hắc, đến cùng là trẻ tuổi nóng tính, bản đế đối với cái này Á Thánh cũng hết sức tò mò. Hôm nay ngược lại là muốn xem thử xem, hắn là có hay không như trong truyền thuyết như vậy lợi hại. Ngoặc kép chấm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.